Tạc Đàm, chương 25, Xà Tín Thảo. Góc truyện audio.com. Mò mẫm trong đống đổ nát một lúc, phát hiện ra một con u linh quái đang du đãng bên cạnh đống đổ nát này. Con u linh quái này so với các con u linh quái bình thường khác là không giống nhau. Toàn thân một màu đen kịt, đôi mắt đỏ lòm hỗn độn tràn ngập điên cuồng. Con u linh quái này hẳn là khó chơi hơn so với bọn u linh quái ở ngoài. Nên giết nó hay không? Tiêu Ngự chần chừ một chút, có thể đánh không lại. Tiêu Ngự thầm nghĩ, đều đã tới nơi đây. Nếu dừng lại thì thật đáng tiếc. Tiêu Ngự chuẩn bị bỏ qua con u linh quái này định rời đi. Nhưng lại phát hiện ra đống đổ nát bên cạnh con u linh quái này có một gốc cây nhỏ màu đỏ lẳng lặng mà sinh trưởng. Nó tựa như lưỡi của một con rắn vậy. Đong đưa theo gió, Xà Tín Thảo, Tiêu Ngự bỗng nhiên giật mình. Căn cứ vào miêu tả của đạo sư Đạo Tặc Áo Đức, cây tiểu thảo này hẳn là Xà Tín Thảo. Tiêu Ngự nhìn ra một ít đầu mối. Cái con u linh quái kia chính là thủ hộ giả của Xà Tín Thảo. Nếu như muốn thu thập cây Xà Tín Thảo này, trước hết phải giết con u linh quái này mới được. Tiêu Ngự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn cùng con u linh quái này quyết một trận sinh tử. Tiêu Ngự quan sát chung quanh, xác định không có một con u linh quái nào khác ở gần. Tìm một vị trí thích hợp, thanh chủy thủ trong tay phải xoay một vòng hoàn mỹ rồi vững vàng rơi lại vào trong lòng bàn tay. Tiềm hành, Tiêu Ngự tiến nhập vào trạng thái ẩn hình, chậm rãi đi tới sau lưng con u linh quái kia. Con u linh quái này một mực đứng ở gần Xà Tín Thảo bồi hồi. Đột nhiên quay đầu, con mắt màu đỏ chuyển động, nhìn ra xung quanh, thấy con u linh quái nhìn ra bên này. Tiêu Ngự vội vàng đứng lại, cảm giác vừa bị ánh mắt của con u linh quái quét ra đảo qua thân mình. Tiêu Ngự thấy như thân thể mình bị tia mắt kia nhìn xuyên thấu qua vậy. U linh quái chỉ nhìn trong chốc lát, không có phát hiện ra cái gì. Lại quay đầu đi tiếp tục du đãng. Nhìn thấy con u linh quái buông lòng cảm giác, Tiêu Ngự chậm rãi hướng tới gần nó. Khoảng cách càng lúc càng gần, chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự lóe lên hàn quang, nhanh như sét đánh, đánh úp con u linh quái kia. Thâu tập, thanh chủy thủ trên tay Tiêu Ngự đánh trúng cái ót của u linh quái, làm cho nó bị lâm vào trạng thái choáng váng, linh hồn bị lạc, 10 cấp, đặc thù quái. Đặc thù quái thực lực có thể so sánh với đầu lĩnh quái. Thực lực so với quái bình thường mạnh hơn không ít, nhìn huyết lượng của quái linh hồn bị lạc một chút, tổng cộng 1k2 máu. Máu quá nhiều, Tiêu Ngự không dám dừng lại. Chủy thủ trong tay phải sử dụng dịch cốt vạch ra một đường dài phía sau lưng linh hồn. Chủy thủ trong hai tay trong nháy mắt bộ phát ra thương tổn lớn nhất. Bởi vì thương tổn trụ cột của kỹ năng cơ bản đã tăng lên. Hơn nữa thay đổi hai thanh chủy thủ, công kích bản thân của Tiêu Ngự đã tăng lên rất nhiều. Một lần công kích bình thường tạo thành hơn 30 giá trị thương tổn. 89, độ hoàn thành kỹ năng dịch cốt tạo thành 118 giá trị thương tổn do công kích. Bối thứ, phản thủ bối thứ, thân thủ Tiêu Ngự cực kỳ nhanh nhẹn. Liên tiếp tạo thành thương tổn với u linh quái. Con mắt của con u linh quái này phi thường tốt, có thể khẳng định đó là vị trí yếu hại nhất. Nguồn, Tiêu Ngự điều chỉnh góc độ của thanh chủy thủ trên tay phải một chút, hướng tới mắt của u linh quái mà đâm tới. Nhanh như chớp, u linh quái cũng tấn công tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự rên lên một tiếng đau đớn, nhận một kích vừa rồi của u linh quái, nhìn lại huyết lượng bản thân một chút. Chỉ còn lại 32, thật là một công kích cực mạnh, chỉ một đòn đã làm mình mất hơn phân nửa huyết lượng. Tiêu Ngự không có thời gian kinh ngạc, thanh chủy thủ trong tay đâm thẳng vào mắt con u linh quái. Cổ tay chuyển động một chút, chợt quát lên một tiếng, tập trung lực lượng của toàn thân, mãnh liệt hướng xuống phía dưới. Dịch cốt, hệ thống, kỹ năng dịch cốt độ hoàn thành 100, tạo thành 100. Thương tổn do kỹ năng, tạo thành 3.5s hiệu quả, tê liệt sau khi đích cốt kỹ năng tăng lên một bậc. Tạo thành hiệu quả tê liệt thời gian kéo dài cũng hơn không? 5s, thừa dịp trong thời gian tê liệt, Tiêu Ngự vòng ra đằng sau u linh quái với tốc độ nhanh nhất. Tay trái công kích liền mấy phát bình thường, Thân thể xoay tròn, một cái kỹ năng bối tứ đâm vào thân thể u linh quái tạo thành 92. Độ hoàn thành kỹ năng. Thân thể bị thương tổn làm cho u linh quái phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không tốt, chắc hẳn nó gọi đồng bạn. Tiêu Ngự trong lòng căng thẳng. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự trong tay lại thi triển ra phản thủ bối thứ kỹ năng. 100, độ hoàn thành. U linh quái trên đầu toát ra hơn 600 điểm giá trị thương tổn. Làm cho Tiêu Ngự ngẩn người. Ra bạo kích, điểm thương tổn cực kỳ cao này đã trực tiếp giết chết con u linh quái. Con u linh quái 10 cấp này cho kinh nghiệm vô cùng phong phú. Làm cho kinh nghiệm của Tiêu Ngự tăng lên 5. Đinh đông, trải qua thời gian dài như vậy, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng được nghe tiếng nhắc nhở thăng cấp quen thuộc. Nhìn một chút bảng thuộc tính, cấp bậc tăng lên level 7, Tiêu Ngự không do dự đem toàn bộ thuộc tính tăng vào nhanh nhẹn. Tiêu Ngự mò mẫm trang bị rơi ra từ thi thể con u linh quái. Hình như là một món giới chỉ, nhanh chóng thu vào hành trang. Sau đó ẩn nấp vào bên trong đống đổ nát, qua 5 giây một vài con u linh quái từ xa chạy vội tới. Chúng nó dò xét chung quanh một hồi, phát hiện ra trên mặt đất có một thi thể, nhưng lại không phát hiện ra kẻ xâm nhập nào. Vì vậy lục tục rời đi, nhìn thấy u linh quái đã đi xa. Tiêu Ngự thở dài một hơi, từ chỗ núp trong đống đổ nát đi ra, tới bên cạnh xa tín thảo. Ngồi xuống dùng phương pháp mà đạo sư đạo tặc áo đức chỉ dạy bắt đầu thu thập cây xà tín thảo này. Sau khi thu thập cây xà tín thảo xong, Tiêu Ngự cẩn thận đặt xà tín thảo vào trong bình thuốc. Phong kín bỏ vào trong hành trang, sau đó mang giới chỉ vừa nhặt được ra quan sát một chút. Kỳ linh chi giới, phẩm cấp, lục trang, thương tổn, 5, nhanh nhẹn, 3, Tiêu Ngự vận khí thật tốt. Vừa lại ra một kiện lục trang, thuộc tính còn khá tốt nữa. Hắn liền đeo giới chỉ này lên, đến bây giờ trên người đã có 3 kiện lục trang. Tiêu Ngự trở lại khó khăn, mặc dù vừa rồi đánh chết một con u linh quái, nhưng là có một điểm may mắn. Cái con u linh quái kia không kích quá mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ một kích đã làm mình mất đi 68. Huyết lượng, nếu lại bị nó đánh trúng một kích nữa. Mình chắc chắn phải nằm trên mặt đất, nên hay không nên tiếp tục làm nhiệm vụ. Tiêu Ngự lòng lại cân nhắc một chút, mình vừa mới thăng một cấp, lại đạt được một kiện trang bị lục trang. Thực lực rõ ràng có tăng hơn một chút, hẳn là có thể công kích được u linh quái thương tổn cũng tăng lên. Hơn nữa đã biết được nhược điểm của con u linh quái là đôi mắt của nó. Hẳn là có thể hoàn thành được nhiệm vụ kế tiếp, nên bắt đầu thôi. Tiêu Ngự không muốn bỏ qua, gặp phải khó khăn mà bỏ qua thì không phải là phong cách của hắn. Tiêu Ngự tiếp tục đi tới, cách chương.